Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay, Tiến Phong sẽ gửi các bạn tập số 90 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 90. Huyền Cơ chân nhân lấy làm kinh hãi, càng thêm một lần nữa nhận thức sự đáng sợ của Hình Thiên. Chỉ tay một cái, hai thanh tiên kiếm hình thù kỳ lạ hiện ra trước người của Hình Thiên, đồng thời lớn tiếng kêu Thái Vi và Độ Ách ra tay. Độ Ách chân nhân bị hai người kêu gọi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì Vẫn Đôi Châu đã mất, Định Phong Châu và Ngự Phong Châu đều thuộc loại pháp bảo phụ trợ, cho nên hắn có thể sử dụng chính là tiên kiếm. Kiếm này mặc dù cũng có lực lượng của phong đôi, nhưng lại rất xảo quyệt, tâm lý cũng giống Độ Ách chân nhân, xuất công bất sở lực. Huyền Cơ chân nhân là huyền tiên thượng giai đỉnh phong, Lục Áp là huyền tiên trung giai đỉnh phong, hai người liên thủ đối phó với Hình Thiên còn có gì không chắc. Nhưng thực ra chính mình không thể quá mức lỗ mãng, nếu là không cẩn thận bị Hình Thiên làm bị thương thì không đáng. Thái Vi chân nhân cũng tính toán không khác lắm, hắn vốn không muốn cùng cường giả như Hình Thiên kết oán, thực sự phải ra tay cũng muốn đợi đến khi thời điểm thuận tiện lại sẽ đánh đến. Nhưng lúc này bởi vì bên mình có ba người đều ra tay, lại cũng được kêu gọi, bởi vậy cũng không thể trốn ở một bên mà xem náo nhiệt được. Lập tức đang muốn ý tứ thì nhận được một đạo huyết quang như tia chớp phóng tới. Mục tiêu của huyết quang đúng là người cỏ ở trên đài. Lúc này Lục Áp đã xuống đài đi đối phó Hình Thiên, mà mọi người kể cả Khương Tử Nha ở xa xa, lực chú ý đều tập trung vào trên người Hình Thiên, bởi vậy khi phản ứng lại đây đã không kịp nữa rồi. Đây nói huyết quang tự nhiên là Trương Tử Tinh. Lần này Dương Đông kích Tây, mắt thấy người cỏ sẽ tới tay, bỗng nhiên trên mặt Lục Áp lộ ra một nụ cười kỳ dị. Trương Tử Tinh chỉ thấy hồng quang vừa hiện, trên đài bỗng nhiên lại xuất hiện một Lục Áp, hồ lô trong tay đã mở ra. Trong hồ lô hiện ra vật thể kia, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Bạch quang chụp xuống, lúc này đang ở đỉnh đầu Trương Tử Tinh. Lục Áp tiếp thụ lấy lần giáo huấn lần trước, lần này cái gì cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng niệm xin bà bối chuyển thân. Sau khi Lục Áp niệm xong chú ngữ, quả nhiên một đầu người rơi xuống, không ngờ lại là đầu của Độ Ách chân nhân dưới đài không xa. Thay đổi bất ngờ làm cho tất cả mọi người ở đây giật mình sợ hãi. Hóa ra vừa rồi Lục Áp lấy chạm tên phi đao định khóa cung nê hoàn của Trương Tử Tinh, tưởng rằng mình thông minh vội vàng niệm chú, không ngờ bạch quang bỗng nhiên sinh dị biến, tựa như đụng phải cái gì đó lôi kéo trượt khỏi đầu của Trương Tử Tinh, đồng thời đạo bạch quang kia dường như mau chóng bị kéo dài ra thêm mấy trượng, dừng lại ở trên đầu của Độ Ách chân nhân. Ánh mắt bạch quang lập tức khóa chặt hắn lại. Lúc này Lục Áp không chút do dự đã niệm xong chú ngữ, vừa lúc đã chém đầu của Độ Ách chân nhân xuống. Biến cố kinh người xảy ra trong nháy mắt ngay bên cạnh mình, đừng nói người bị hại Độ Ách chân nhân, cho dù là bản thân Lục Áp cũng đều không có phản ứng kịp. Đợi tới khi phát hiện thì đã quá muộn, Độ Ách chân nhân đã chết dưới pháp bảo của người bên mình. Huyền Cơ chân nhân và Thái Vi chân nhân không khỏi rùng mình, tựa như là gặp quỷ, đồng thời đều rời xa Lục Áp, chỉ lo sẽ bước theo vết chân của Độ Ách chân nhân. Bọn họ thà rằng đi đối mặt với Hình Thiên cũng không muốn ở lại gần. Pháp bảo của Lục Áp quả thật đáng sợ, Độ Ách chân nhân có huyền tiên thể lại không chịu nổi một đao, hèn chi có thể phá vỡ kim cương bất hoại thân. Nhưng càng đáng sợ cũng là Tiêu Dao Tử kia, một thần tu vi quỷ dị, rõ ràng có thể khống chế pháp bảo của Lục Áp giết chết Độ Ách chân nhân. Trương Tử Tinh đối với chạm tiên phi đao của Lục Áp đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa năm đó cũng tiến hành phân tích qua số liệu của loại khiên dẫn quang tuyến, cho nên hôm nay có thể dựa vào siêu não đem hồ lô bạch quang kia kéo dài rời đi, khiến cho Độ Ách chân nhân bị trở thành kẻ chết thay. Trong lòng Trương Tử Tinh hy vọng nhất là mượn bạch quang xử lý Khương Tử Nha. Ở trong nguyên tắc, mặc dù tên tiểu cường này bị chết 7 lần, 3 lần tai nạn, nhưng không một lần rơi đầu. Nhìn xem lần này rơi đầu có thể dùng cổ đại sinh vật khoa học kỹ thuật của Ngọc Hư Cung tiếp lại đầu của người hay không. Nhưng đáng tiếc là Khương Tử Nha đã sớm lui vào góc xa, lại có Hạnh Hoàng Kỳ ở trong tay, chỉ sợ là khó có thể đả thương. Hơn nữa thời gian ứng biến cũng quá ngắn ngủi, có thể mượn tay Lục Áp xử lý Độ Ách chân nhân, cái này xem như cũng có thu hoạch lớn rồi. Hình Thiên tuy rằng khí thế to lớn, vừa lên liền lấy khí thế ngăn chặn Lục Áp vào Huyền Cơ, nhưng thực sự đánh đến lấy một địch bốn chắc chắn là thất bại. Nhưng mà bốn người kia cũng không đồng lòng

Càng làm cho hắn sợ hãi chính là chất lỏng kia khi chui vào cơ thể lại có thể điên cuồng hấp thu huyết nhục và tiên lực quán. Thái vị chân nhân tu vi là huyền tiên trung giai, chỉ kém một chút là đến trung giai đỉnh phong, thực lực tất nhiên là tiên nhân bình thường không thể sánh bằng. Lập tức vận khởi toàn bộ tiên quyết tâm pháp, tiên lực ở trong cơ thể dần dần bành trướng, giống như bình thường tẩy bẩn, bài xuất dị vật đáng sợ kia ra khỏi cơ thể. Vô luận như thế nào, thái vị chân nhân lần này ăn phải quả đắng, không dám dừng lại, vội vàng bừng hai mắt, nương theo tiên thức dò đường, thi triển độn thuật bỏ chạy về phương xa. Không khéo chính là đúng lúc huyền cơ chân nhân đem thiên la địa võng thi triển ra, ngay cả độn thổ cũng không thể chạy nổi. Thái vị đụng phải thiên la địa võng kia, bị kim quang chấn bay ngược trở ra, không khỏi chửi ầm lên. Huyền cơ chân nhân làm như không nghe thấy, chấn thiên trùy ở trong tay phối hợp với hai người lục áp toàn lực khai triển thế tấn công với hình thiên. Chất lỏng màu xám này nhanh chóng tụ hợp một chỗ, bỗng trở lại thành băng tuyết xinh đẹp như cũ. Thì ra ngày đó thái vị chân nhân thu được tinh ngọc lại chính là băng tuyết biến hình mà thành, hiện giờ ở thời khắc mấu chốt đột ngột bạo phát, quả nhiên khiến cho thái vị chân nhân bị thương rất nặng. Trương Tử Tinh cao hứng đánh giá băng tuyết một trận, cảm thấy nàng tựa hồ có một loại biến hóa mới, chỉ là không thể nói rõ được. Chẳng qua hiện giờ cũng không phải thời điểm nghiên cứu, chỉ bằng đột phá thiên la địa võng, phá hủy thảo nhân kia. Chẳng qua hắn thân mang cửu đỉnh, ly địa diễm quang đều là phòng ngự pháp bảo, nên ngay cả định thương kiếm nhất thời cũng không thể phá vỡ kim võng. Nơi này lại không phải là huyễn ma trận, nên không thể triệu ra triệu vân, thực là có chút bối rối. Tình cảnh của hình thiên lúc này thập phần nguy hiểm, bởi vì tu vi của huyền cơ chân nhân tương đương với hình thiên, lại có lục áp tương trợ, lúc này đã rơi xuống hạ phòng. Cũng bày thái vị chân nhân đã mất đi sức chiến đấu, cho nên áp lực hình thiên chịu được cũng giảm bớt không ít. Đặc tính của hình thiên là gặp mạnh thì càng mạnh, đối mặt với ba cường địch tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng ý chí chiến đấu sực sôi, khí thế không kém phần mạnh mẽ. Chỉ nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng tăng vọt, mặt đất vốn tản ra khói đen lại trở nên nồng đậm, lan tràn ra, tản mát ra lực lượng kỳ dị. Lục áp, huyền cơ chân nhân và thái vi chân nhân liền cảm thấy thân thể đột nhiên trầm trọng mấy chục lần, động tác lập tức đình trệ. Huyền cơ chân nhân vốn có hãm địa ngọc, có thể triệt tiêu loại trừ bí thuật này của hình thiên, nhưng bởi vì ngọc kia ngày hôm trước bị Triệu Công Minh dùng định hải thần châu gây thương tích, phải tế luyện lại để sử dụng, nếu không tất bị hủy không thể nghi ngờ, bởi vậy nhất thời bị hình thiên áp chế. Lục áp trên người toát ra lửa cháy, khí thế to lớn, nhanh chóng triệt tiêu tác dụng của trọng lực. Hỏa vũ lại vô thanh vô tức đánh lén trúng vai của hình thiên. Nhưng vào lúc này, trong đầu huyền cơ chân nhân và lục áp bỗng nhiên truyền đến từng trận thanh âm rất nhỏ, rồi đột nhiên hình thành gió lốc ở trong tiềm thức điên cuồng tàn phá. Mặc dù bọn hắn tu vi cao thâm, cũng khó tránh khỏi một trận đau nhức. Hóa ra là do băng tuyết phóng ra siêu cấp sóng tinh thần đối với huyền cơ và lục áp. Loại sóng tinh thần công suất lớn này tự hồ trình độ còn hơn xa lúc trước của Dương Tiễn chiến đấu. Ngay cả huyền cơ chân nhân tu vi như vậy cũng không thể hoàn toàn miễn dịch. Ngay khi đám người lục áp toàn lực chống cự ảnh hưởng của sóng tinh thần cùng trọng lực, hình thiên bỗng nhiên tiếp cận một cảnh giới kỳ diệu. Chỉ thấy hai mắt trước ngực toát ra hồng quang, thần phụ trong tay hóa thành một đạo hư ảnh vung lên trời, rung động không gian, mang đến một cỗ lực lượng huyền diệu. Thiên la địa võng rất bền dai kia lại không chịu nổi uy lực một búa này, bị phân thành hai. Dư thế của thần phù chưa hết, hủy diệt tiếp tục một cái phân thân của lục áp phía trước. Lục áp biết uy lực thế phù quán, vội vàng tránh né, lập tức thi triển 6 loại thần thông, cuối cùng hóa thành một nhúm lửa lèn vào trong khe dưới nền đất, xuất hiện lại ở ngoài 10 trượng, cuối cùng né tránh ra xa. Lục áp muốn đi lên, ai ngờ thân hình vừa động lại ngã xuống đất, tứ chi nhất thể rơi xuống. Vừa rồi hình thiên ở trong một chút lại có thể bao hàm 4 công kích chí mạng, mà mỗi công kích đều là những chỗ phòng ngự bạc nhược nhất trên người lục áp. Có thể nói nguyên bản phòng ngự của lục áp không có gì sơ hở quá lớn, mà là một chút thần thông kỳ dị này chế tạo ra nhược điểm. Đây chính là hình thiên dựa vào chuyện xưa báo đinh giải ngưu ngộ ra giải ngưu thuật. Lần trước khi ở Vũ Di Sơn cùng với lục áp đánh nhau vẫn là trình độ sơ kiến vô phi ngưu giả, vậy mà bây giờ đã tới cảnh giới vị thường kiến toàn ngưu. Đây là một lực lượng kỳ diệu vận dụng kỹ xảo, hoặc nói một cách khác là làm cho địch nhân không thể lẩn tránh. Chẳng qua hình thiên nắm giữ kỹ xảo này còn chưa đủ tinh thục, chỉ bằng tâm linh chi cảnh ở trong nháy mắt đã tăng lên tới một cảnh giới kỳ diệu mới có thể miễn cưỡng thi triển ra, hơn nữa là cực kỳ hao tổn tinh lực. Lục áp đạo hạnh thâm hậu, tuy rằng bị chạm mất tứ chi, chỗ đứt trên tứ chi lại toát ra hỏa quang hừng hực tự động tiếp nhận thân thể. Qua một trận thiêu đốt, lại có thể phục hồi như ban đầu, miễn cưỡng khôi phục lực lượng hành động. Chẳng qua sắc mặt thực là khó coi, phân ảnh thuật của Lục Áp giống như đem thân thể phân thành ba, mỗi phần đều tương đương với một chân thân, chỉ cần có một cái bất diệt sẽ không thể chết được. Ba cái phần thân này đều cùng một nhịp thở, một thân bị trọng thương, hai cái khác cũng có cảm ứng, khí thế nhất thời là yếu đi rất nhiều. Trọng lực thuật kia của Hình Thiên chính là ma thể dị năng, nhưng cũng không thể sử dụng lâu. Dần dần đám người Huyền Cơ chân nhân khôi phục lại bình thường. Huyền Cơ chân nhân không biết loại công kích đáng sợ này của Hình Thiên chính là linh quang nhất hiện, nhìn thấy Lục Áp bị đứt tứ chi, nhất thời trong lòng trầm xuống. Hắn tự nghĩ cũng không có thần thông trọng sinh kia, nếu là Hình Thiên chém ra một búa này đối với mình, chỉ sợ cũng khó mà phòng ngự, kết cục thật thảm. Liền cũng không dám tiến lên, chính là cẩn thận lấy ra Chấn Thiên Trùy và song kiếm bảo vệ toàn thân. Đến lúc này thực là cơ hội để Hình Thiên hao lực lớn thở dốc. Sau khi nhanh chóng nuốt một viên đan dược, Hình Thiên lại bắt đầu công kích tới hướng ba người, bằng bao khí thế lấy mạng đổi mạng, lại đảo khách thành chủ, áp chế Lục Áp vào Huyền Cơ chân nhân xuống. Trương Tử Tinh thấy thiên la địa võng bị phá vỡ, lúc này mang theo băng tuyết đuổi theo phương hướng của Lục Áp và Khương Tử Nha. Nguyên bản độn quang của Lục Áp cực nhanh, nhưng phải mang theo Khương Tử Nha không thể phát huy tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa vừa rồi một chiêu bào đinh giải nghiêu của Hình Thiên đã làm phân thân bị thương nặng, cho nên độn quang chậm đi không ít, bị Trương Tử Tinh đuổi theo phía sau. Lục Áp thấy ở phía xa chính là chỗ Chu Quân quân doanh, lại thấy đuổi theo chỉ có Tiêu Giao Tử và một nữ tử khác, lập tức giao thảo nhân cho Khương Tử Nha nói: "Tử Nha, người mau chạy tới trong doanh, nơi này để ta đối phó." "Lục đạo huynh xin hãy cẩn thận." Khương Tử Nha gật đầu, tiếp theo thảo nhân thi triển độn thuật hướng đại doanh bỏ chạy. Mặt đối mặt với băng tuyết và Trương Tử Tinh đuổi theo, Lục Áp không chút kích động nào, trên người toát ra sức nóng cường đại, cả người biến thành một quái điều màu vàng to lớn. Quái điều này có ba cây vuốt, cả người hỏa quang lượn lờ, nhiệt độ đáng sợ như nướng đỏ mặt đất xung quanh. Băng tuyết hướng mũi chịu xào, bị cái vuốt của quái điều phất trúng, không chịu nổi, bỗng nhiên lúc này khí hóa, hóa thành nhiều điểm chất lỏng rơi xuống. Lục Áp sớm nhận ra băng tuyết tu vi thấp kém nên ra tay trước, quả nhiên giải quyết dễ dàng, không khỏi đắc ý, lại đánh tới phía cựu nhân Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh nhìn thoáng qua phương hướng Khương Tử Nha bỏ chạy, tựa hồ bị thanh thế của Lục Áp chấn kinh, không dám đối địch, hóa thành huyết quang quay ngược trở lại bỏ chạy. Đối với Tiêu Giao Tử đến quấy nhiễu hôm nay, Lục Áp thầm hận đã lâu, ân oán giữa hai người còn ngược dòng tới năm đó tại sự kiện Hỗn Độn Thạch ở Mai Sơn, làm sao có thể bỏ qua được, lập tức dùng cánh đuổi theo. Khương Tử Nha là tu vi thấp nhất, độn thuật cũng không thể thi triển khoảng cách dài, liều mạng thi triển vài lần. Vừa mới đến chỗ không xa tiền phương quân doanh, lúc này chợt nghe đến từ phương xa truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Sư thúc." Khương Tử Nha chạy đến thì thấy rõ ràng đó là Dương Tiễn, giống như là người sắp chết vớ được cọc. Hắn lúc này là tình thế cấp bách chạy trối chết, cũng không có nghĩ lại, mừng rỡ nói: "Người như thế nào lại tới đây?" Dương Tiễn nói: "Ta phụng lệnh Nhiên Đằng lão sư tới tiếp ứng cho sư thúc. Sư thúc mau đưa thảo nhân cho ta cầm, để đối phương đuổi theo ta, tránh khỏi ra hại sư thúc." Khương Tử Nha vừa mới nhận thức được sức chiến đấu đáng sợ của đám người Hình Thiên, biết thảo nhân chẳng khác gì một củ khoai lang nóng bỏng tay, nên trong lúc bối rối cũng không nghĩ lại, liền lập tức giao cho Dương Tiễn. "Địch nhân rất lợi hại, người không được coi thường." Dương Tiễn gật đầu: "Sư thúc yên tâm, doanh trung đã có an bài, xin người nhanh chóng trở về." Khương Tử Nha đang nóng lòng thoát thân, lại biết năng lực của Dương Tiễn nên không nói gì nhiều, lại tiếp tục thi triển độn thổ bỏ chạy về hướng đại doanh. Sau khi Khương Tử Nha rời đi, hình dáng Dương Tiễn liền nhanh chóng thay đổi, biến thành một cô nàng tuyệt sắc, diện mạo lạnh như băng, chính là người vừa bị Lục Áp đánh chết, Băng Tuyết. Khương Tử Nha chạy một đoạn đường, chợt cảm thấy có chỗ không hợp lý. Từ khi Ngọc Đình chân nhân bỏ mình ở trong thập tuyệt trận, Dương Tiễn liền bế quan tại Kim Hà Động tiềm tu, tại sao đột nhiên lại đến đây? Mặt khác, Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải đang ở tiên tuyến sao? Nếu Nhiên Đăng biết được Thù Dương Sơn có biến, sao chỉ cho một mình Dương Tiễn tới tiếp ứng? Khương Tử Nha độn thổ thêm một đoạn, đến phía trước đại doanh, vừa lúc gặp Nam Cung Thích, vội hỏi: "Nam Cung tướng quân, chiến sự tiền phương như thế nào?" Nam Cung Thích đáp: "Vũ Thành Vương đang cùng các vị tiên trưởng đại chiến với Vân Thái Sư, hiện giờ vẫn chưa về." Trong lòng Khương Tử Nha nhen nhóm cảm giác bất diệu, liền hỏi thêm: người có thấy Dương Tiễn sư điệt của ta không? Nam Cung Thích lắc đầu. Khương Tử Nha mặt vàng như đất, hét lớn một tiếng, trúng kế rồi. Ở trong nguyên tắc, Dương Tiễn dựa vào biến hóa để lừa lấy Thảo Nhân từ tay của người Trần Cửu Công. Hiện tại Băng Tuyết cũng dùng biến hóa thuật này lừa lấy Thảo Nhân từ trong tay của Khương Tử Nha, không biết đây có phải là báo ứng hay không. Lúc này Trương Tử Tinh đã nhận được tín hiệu báo cáo của Băng Tuyết, trong lòng hắn mừng thầm, liền quay lại Thủ Dương Sơn, hợp cùng với Hình Thiên phá vây mà đi. Hình Thiên chiến lực kinh nhân, vừa chém mất một nhân thân của Lục Áp, Thái Vi Chân Nhân lại bị Băng Tuyết gây thương tích, mọi người đều có tâm lý kiêng kỵ, vì vậy không dám cương quyết ngăn trở, đành trơ mắt nhìn hai người mở một đường máu, độn quang đi xa. Thái Vi Chân Nhân dùng tiên thức cảm nhận được địch nhân ở phía xa đã đi, thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, thò tay mang từ trong lòng một cái bình ngọc, hắn muốn lấy đan dược chữa thương, nào ngờ ở trong bình thì rỗng tuếch, toàn bộ pháp bảo trong túi đều giống như là vừa bị cường đạo cướp sạch mất. Các pháp bảo thì tựa như là bị vật gì đó hút khô kiệt linh khí như nhau, đều trở thành phế vật. Thái Vi Chân Nhân cho dù có ngốc cũng hiểu được đã bị người tính kế, mà hết thảy nguyên nhân là do viên Lam Châu kia mà hắn cho rằng đó là Côn Lôn Tinh Ngọc gây ra. Thái Vi Chân Nhân trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng ngày trước hắn vì muốn tự nuốt tinh ngọc đã che giấu Huyền Cơ Chân Nhân và Độ Ách Chân Nhân sự thực khi truy kích Tiêu Giao Tử, nên cũng khó nói ra, chỉ đành khép nép xin Huyền Cơ Chân Nhân một chút tiền đan chữa thương. Huyền Cơ Chân Nhân thấy Thái Vi Chân Nhân hai mắt mù, đầu và nửa người trên xương thịt trơ ra, thương thế mười phần nghiêm trọng, cũng phải giật mình. Hắn cân nhắc người này vẫn có giá trị lợi dụng nhất định, liền lập tức xuất ra ba viên đan dược giao cho Thái Vi Chân Nhân, thở dài: nếu ngay từ đầu bốn người chúng ta đồng tâm hiệp lực dùng toàn lực đối phó với Hình Thiên thì sao lại có thất bại hôm nay? Độ Ách đạo hữu cũng không có đột tử như vậy. Lời này cũng không có sai, nếu bốn người ngay từ đầu ra tay toàn lực với Hình Thiên thì phía Trương Tử Tinh đã nhất định bại trận, nhưng với tâm cơ và bản chất của bốn người này sao có thể làm được như vậy? Thái Vi Chân Nhân nghe ra giọng của Huyền Cơ Chân Nhân có điểm bất mãn, nhưng lúc này chỉ biết nén giận cảm tạ ban cho linh dược. Hắn uống một viên đan dược, hai viên còn lại bóc ra thoa khắp vết thương bên ngoài thân, dược hoàn đó liền khôi phục trở lại nguyên trạng. Tuy nhiên nhãn lực nhất thời khó có thể chữa khỏi ngay, đồng thời nguyên khí cũng tổn hao nghiêm trọng, thần tình hết sức ủ rũ. Phân ảnh thuật của Lục Áp tuy rằng huyền diệu nhưng vô cùng hao tổn nguyên khí, hơn nữa thân thế của phân thân cũng ảnh hưởng tới bản thể, nên hắn cũng chịu thiệt hại không nhẹ hơn Thái Vi Chân Nhân, nên cũng uống vào đan dược tự chế, nói: Tiêu Giao Tử kia thực là lợi hại, không ngờ có thể tính ra được chuyện đinh đầu thất tiễn thư. Lần này mặc dù gặp phải tà thuật của Tiêu Giao Tử khiến Độ Ách đạo hữu thần tử, nhưng Tử Nha đã kịp mang Thảo Nhân về trong doanh trung, cuối cùng ngăn cản thành công bọn chúng. Lời này của Lục Áp cũng tự bào chữa việc mình dùng Trảm Tiên Phi Đao ngộ sát Độ Ách Chân Nhân, thuyết minh mọi việc đều xuất phát từ tà thuật của Tiêu Giao Tử, bản thân hắn không có liên can. Huyền Cơ Chân Nhân, Thái Vi Chân Nhân đều là những người thức thời, cũng gật đầu khen phải. Nhưng đúng lúc đó chợt thấy Khương Tử Nha hồn hển lao vào, một mạch hô lớn: không ổn rồi, không ổn rồi! Lục Áp lấy làm kinh hãi, vội vàng đứng ra nghênh tiếp. Khương Tử Nha thở không ra hơi, đem chuyện Dương Tiễn lừa gạt Thảo Nhân nói xong, liền thấy sắc mặt Lục Áp đại biến, tinh tế nhớ lại tình hình Băng Tuyết, không khỏi ảo não vô cùng, dậm chân đấm ngực. Không thể tưởng tượng được, đến tận cùng vẫn không thoát được quy kế của Trương Tử Tinh. Đến lúc này, nếu Triệu Công Minh được cứu thoát, không chỉ việc mưu tính cướp lấy Định Hải Thần Châu thất bại, hơn nữa còn dẫn tới chuyện bị trả thù tận cửa. Nếu Triệu Công Minh, Hình Thiên, Tiêu Giao Tử cũng tìm đến cửa, lúc đó lại dùng thế uy lực của Định Hải Thần Châu, thì chính mình sao có thể chống nổi chứ? Lục Áp tính toán một hồi, tâm niệm liền động, sắc mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, liền xuất ra một cái giỏ hoa. Lục Áp từ trong giỏ hoa lấy ra một chiếc cung nhỏ, dùng ba mũi tên bằng gỗ đào, sau đó vận huyền công phun ra hỏa diễm tinh huyết vào ba mũi tên. Ba mũi tên gỗ đào sau khi nhận được tinh huyết liền phát ra hồng quang quỷ dị. Lục Áp nói: Tử Nha, người hành công, ta dùng tiên lực tương trợ người cảm ứng chỗ Thảo Nhân, dâng cung này bắn có thể vượt qua trăm nghìn dặm mà bắn tới Thảo Nhân. Lần này mặc dù khó có thể lấy được tính mạng của Triệu Công Minh, nhưng cũng khiến hắn hôn mê bất tỉnh, ít nhất là mất hết tu vi, không thể nào có thể tiếp tục tương trợ Văn Trọng nữa. Nhưng sau khi ta thi triển bí thuật này sẽ tổn hao tâm thần, phải tìm nơi bí ẩn chữa thương khôi phục, trong thời gian ngắn sẽ không thể tiếp tục tương trợ người nữa. Khương Tử Nha mắt sáng rực lên, vội vàng cảm tạ Lục Áp, liền thỉnh hắn đặt hai tay lên lưng mình, dùng tiên lực khống chế thân thể.

Lạc Thư tự nhiên không chịu khống chế hướng phía trước mà đi. Đa Bảo đạo nhân kinh hãi, hắn tinh thông chế khí thuật, nếu là pháp bảo tầm thường thực thì cũng không để ý, nhưng Lạc Thư chính là tiên thiên chí bảo, năm đó hao hết khổ tâm mới lấy lại được, sao có thể như vậy mà mất đi. Trương Tiểu Tinh cũng cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị cùng với Lạc Thư hấp dẫn lẫn nhau, lực lượng kia nháy mắt liền thoát khỏi thân thể bay ra xa. Đa Bảo đạo nhân chỉ thấy Trương Tử Tinh trong cơ thể bỗng nhiên bay ra mấy ký hiệu hình thù kỳ lạ, cùng Lạc Thư kiểu hình xa xa tương đối. Đa Bảo đạo nhân thấy vậy, vẻ sợ hãi động dung, kinh hô lên tiếng: "Hà đồ!" Hai đồ hô ứng lẫn nhau, dần dần tiếp cận. Ký hiệu này cũng trọng điệp lần lượt thay đổi cùng một chỗ, vây quanh Trương Tử Tinh dạo qua một vòng, thực lâu sau mới chậm rãi tách ra, cuối cùng là tự động bay về. Trong lúc Lạc Thư vây quanh Trương Tử Tinh xoay tròn, Trương Tử Tinh cảm giác được có một loại lực lượng kỳ dị chưa từng có từ trước tới nay dâng lên sau khi Hà Đồ bay trở về trong cơ thể Trương Tử Tinh. Cỗ lực kỳ dị này cũng bị dẫn theo tiến vào, dường như đó là lực lượng của Lạc Thư. Hắn không kịp nghĩ lại, đem lực lượng này hấp thu vào trong cơ thể. Lúc này Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Quy Linh Thánh Mẫu đang tĩnh tu, nghe thấy truyền tấn vội vàng tiến tới nơi để hòa giải. Với kiến thức của Đa Bảo đạo nhân, tự nhiên có thể biết Hà Đồ là vật của Phục Hy Thánh Hoàng. Xem ra Tiêu Giao Tử này cùng với Hỏa Vân Động Tam Thánh Hoàng có quan hệ không phải là ít. Huống chi trong tay của hắn còn có ly địa diễm quang kỳ của Đại Sư Bá Lão Tử, chỉ sợ lai lịch người này cũng không chỉ là nhất tán tiên đơn giản. Đa Bảo đạo nhân thầm nghĩ, lấy như mình là đệ nhất môn nhân của triệt giáo, trong người mang nhiều loại pháp bảo, lại có Lạc Thư nơi tay, vậy mà chỉ đánh hòa với Tiêu Giao Tử. Tuy rằng đối phương là dựa vào ly địa diễm quang kỳ hộ thân, lại có Hà Đồ triệt tiêu Lạc Thư, nhưng có thể có nhiều loại pháp bảo như vậy, tự mình cũng đại biểu một loại thực lực, lập tức đối với Tiêu Giao Tử không khỏi xem trọng vài phần. Xuất phát từ tình cảnh kỳ lạ vừa rồi, Lạc Thư bị hấp dẫn, Đa Bảo trong lòng có chút kiêng kỵ, nhất thời cũng không có động thủ lần nữa. Một bên có tin tức môn nhân kể lại, Tiêu Giao Tử ở Tam Sơn Quan lập Huyễn Ma Trận, sát Ngọc Đỉnh chân nhân, cầm Quảng Thanh Tử. Đa Bảo đạo nhân là coi trọng thực lực, lại nghe hắn đắc chiến đánh bại Xiển Giáo Chư Tiên, cùng bản giáo là bạn không phải địch, lập tức âm thầm gật đầu, tiếp nhận điều đình của hai vị sư muội, cùng Tiêu Giao Tử hóa thù thành bạn. Trương Tử Tinh lập tức gọi Tiêu Thăng Tà Bảo đem các pháp bảo được thu lại trả lại. Nhân đó ca ngợi Đa Bảo đạo nhân không cậy huyền tiên tu vi, là người rộng lượng. Đa Bảo đạo nhân thích nghe nhất chính là lời hay, nghe vậy hào cảm tăng lên rất nhiều. Ân oán lần này đã tiêu biến mất, liền hỏi hắn ý đồ gì mà đến. Trương Tử Tinh đem chuyện của Triệu Công Minh nói ra. Đa Bảo đạo nhân biết Tiêu Giao Tử quả thực là vấn đề gấp mà tới, hơn nữa hắn là vì an nguy tính mạng của đệ tử triệt giáo mà tới, lập tức thu hồi ngạo khí, tự mình giải thích. Trương Tử Tinh tất nhiên là sẽ không so đo, nhưng lại thừa nhận chính mình thô lỗ. Lúc trước nếu hắn có thể chịu hạ một hơi, trực tiếp nói với Hỏa Linh Thánh Mẫu về việc này, sẽ không gặp nhiều trắc trở như vậy. Lời nói vừa ra, ngay cả Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng đều có chút ngượng ngùng. Chúng tiền đem Triệu Công Minh vào Bích Du Cung, nhìn thấy thảm trạng đều nghiến răng nghiến lợi. Nghe Trương Tử Tinh nói lên việc Dư Nguyên thân tử xác chết bị nhục, trong lòng lại đầy căm phẫn. Nhất là Kim Linh Thánh Mẫu cùng với Dư Nguyên là giao hảo đồng môn, đều nói là muốn ra kim kê lĩnh báo thù rửa hận, nhưng khi Thông Thiên giáo chủ bế quan từng có nghiêm lệnh trong cung đệ tử đều tự tĩnh tu, không được rời khỏi Tiên Sơn, cho nên cũng không thể thực thi được. Trương Tử Tinh lúc này quan tâm nhất chính là tình trạng của Triệu Công Minh, bởi vì Thông Thiên giáo chủ lúc này bế quan tìm hiểu Chu Tiên kiếm trận, tuy là thủ đồ Đa Bảo đạo nhân cũng vô pháp quấy rầy, không biết làm cách nào có thể giải trừ cái đính thất tiến thư này. Một vị râu dài mặt đen mặc trang phục đạo nhân trầm ngâm nói: "Được nghe đinh đầu thất tiến thư là thượng cổ yêu tộc bất truyền bí thuật, có thể diệt nguyên thần, cực kỳ lợi hại, trừ khi có hộ thân chí bảo hoặc là đại thần thông giả, còn không chẳng hề may mắn thoát khỏi. Năm đó hậu nghệ pháp lực thông huyền, dũng mãnh vô cùng, lấy xạ nhật cung cùng với lạc nhật tiễn bắn hạ yêu tộc cửu nhật, nhưng cũng chết ở dưới thuật này. Sau yêu ma đại chiến, yêu hoàng vẫn lạc, thuật này cũng lâm vào thất truyền. Không thể tưởng tượng được Chu Doanh lại có người biết tà thuật đó. Hiện giờ may được Tiêu Giao Tử nửa đường kiếp đoạt thảo nhân, tuy rằng chúng tiễn nhưng vẫn có thể bảo toàn tính mạng cho Triệu đạo hữu. Có điều hiện trạng như thế này, đan dược cũng không thể tiến vào được, thật là làm cho người ta lo lắng. Nếu là tiếp tục tiến triển như vậy, cho dù đợi cho sư tôn xuất quan cũng chỉ có thể cứu mạng sống, một thần tu vi sợ khó bảo toàn." Đa Bảo đạo nhân nhíu mày nói: "Theo ý của sư đệ, có cách nào cứu?" Ô Vân Tiên trầm ngâm nói: "Thuật này trừ thánh nhân ra